Siêu cấp gen, chương 601, biến thành con cờ. Góc truyện audio.com, biến thành con cờ, mà vào lúc này, Mai lão vừa mới chạy trốn lại lộ ra vẻ mặt khó coi. Gã đã tận khả năng tránh đi những gia hỏa nhìn như mạnh mẽ kia. Không nghĩ tới lần này vẫn gặp phải một kẻ khó chơi. Nhất là át chủ bài của tên kia, cái quả cầu màu đỏ kia. Hít hà, Mai lão hít vào một hơi thật sâu. Con sơn hải thú đi theo chiến đấu với gã lâu như vậy đã chết rồi. Xem ra chỉ có thể bắt thêm một con, Mai lão thở dài. Gã cũng không muốn đối mặt một mình với kẻ địch. Thế là, gã dùng ấn ký đóa hoa mai hấp dẫn một con sơn hải thú tới. Sau đó thành công khắc ấn ký lên mi tâm của nó. Thành công biến một con sơn hải thú làm sủng vật. Gã tiếp tục hành động, sai lầm vừa rồi, cũng không có làm cho Mai lão chịu bao nhiêu đả kích. Thế là, Mai lão xuất thủ một lần nữa. Tỷ lệ thành công của hạt chí mạng hiện tại rất thấp, Mai lão cũng không để ý, mà thuần thục dùng sơn hải thú công kích. Chỉ có điều là, oanh, vào thời điểm quả cầu màu đỏ được ném ra một lần nữa, Mai lão liền phát mộng. Lại là một quả cầu màu đỏ. Quá mức a, vừa rồi cái tên kia sử dụng thứ này còn chưa tính. Tại sao đã thay đổi thành một người khác? Át chủ bài vẫn là cái này. Năng lực của hai người này rõ ràng cũng không giống nhau cơ mà. Phốc, lại một con sơn hải thú bỏ mình, Mai lão chật vật chạy trốn. Kém chút nữa đã bị đánh chết tại chỗ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mai lão lộ ra vẻ mặt khó coi. Gã không nghĩ tới. Vào thời điểm kế hoạch sắp hoàn thành, bỗng nhiên lại trở nên gian nan như vậy, là bởi vì ban đầu những người gã lựa chọn đều là kẻ yếu. Quả hồng mềm đều đã bóp xong, cho nên lưu lại đều là những kẻ mạnh mẽ hay sao? Hay là do một nguyên nhân gì khác? Gã không biết, gã chỉ có thể tiếp tục bắt một con sơn hải thú khác. Một lần nữa bắt đầu kế hoạch, gã phí phạm trọn vẹn 2 tiếng thời gian. Mới có thể một lần nữa tìm được sơn hải thú thích hợp. Sau đó lựa chọn một kẻ địch nhìn qua rất yếu. Sau đó, oanh, lại là một quả cầu màu đỏ nổ tung. Sơn hải thú mà gã vừa mới nhọc nhằn khổ sở bắt được. Mới xuất hiện liền chết. Ai dám đánh lén ta? Có một tiếng quát to vang lên, Mai lão liền co cẳng chạy trốn. Chỉ có điều là người này vừa mới dứt lời. Đã có một quả cầu màu đỏ thứ hai được ném tới. Oanh, đất rung núi chuyển, rất lâu sau, Mai lão mới mang theo vết máu loang lổ. Chật vật trốn thoát, vì sao lại như thế, Mai lão lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cái quả cầu màu đỏ kia, hai người đằng trước cũng chưa tính, người thứ ba cũng có. Hơn nữa còn một lần ném 2 quả, thật là quá phận a, không nên khi dễ người như vậy a. Vật kia đến cùng là cái gì? Mai lão luôn có cảm giác là gã dường như đã bỏ qua cái gì. Ở trong dãy núi Bỉ Ngạn, chắc chắn đã phát sinh ra sự tình mà gã không biết. Thế là, Mai lão ngừng kế hoạch của mình lại, gã thận trọng chạy trong bóng đêm, bắt đầu quan sát một chút gen chiến sĩ. Sau đó kinh sợ phát hiện ra, có rất nhiều người dường như cũng có cái quả cầu màu đỏ kia. Gần như tất cả mọi người đều có. Tình huống này là như thế nào? Quả cầu màu đỏ này là cái gì? Mai lão có chút phát mộng. Đây cũng không phải là đồ bán ngoài chợ mà mọi người đều có thể mua a, thậm chí. Ngay cả những gen chiến sĩ cấp B cũng có cái đồ chơi này. Khi gã tận mắt nhìn thấy một gen chiến sĩ cấp B ném cái đồ chơi này ra. Gã liền biết có chuyện không ổn đã xảy ra. Đi theo nhìn một chút, Mai lão hít vào một hơi thật sâu. Gã hiện tại đã cảm thấy sống lưng phát lạnh, mặc dù gã là người chơi cờ trong ván cờ mà gã bố trí. Mặc dù kế hoạch tổng thể vẫn chưa bị phá hủy, nhưng dường như tất cả các quân cờ đều đã bị bôi bẩn. Người chạm vào quân cờ, mặc dù không chết được, nhưng tuyệt đối sẽ cảm thấy buồn nôn. Đây chính là cảm giác hiện tại của Mai lão. Gã bỗng nhiên nghĩ đến kẻ đã ném tảng đá lên đỉnh núi kia. Lúc ấy gã đã cảm thấy là có người nhắm vào mình. hiện tại xem ra, hẳn là thật sự có người đang nhắm vào gã. Ngẫm lại thì ra gã không phải là người chơi cờ mà là một con cờ, Mai lão ngẫm lại liền cảm thấy không lạnh mà run. Chuyện này, gã nhất định phải điều tra rõ ràng. Thế là, gã âm thầm ẩn giấu, đi theo một đội ngũ, không ngừng săn giết sơn hải thú, sau đó đi về chân núi. Đến thời điểm này, gã rốt cục cũng ở dưới chân núi thấy được vấn đề. Ở nơi đó, ở gần lối vào dãy núi Bỉ Ngạn, có một người trung niên dựng lên một cái quán nhỏ. Bên cạnh có treo một cái thẻ bài. Ở trên viết là ở đây có chế tác thuốc thử gen đại sơn hài. Phía dưới còn có một cái huy chương chế tác sư vinh dự. Chế tác sư vinh dự, sắc mặt của Mai lão biến hóa. Mà khi gã trông thấy đội ngũ kia khiêng sơn hải thú đến cái quán nhỏ đổi quả cầu màu đỏ. Đầu óc của gã nổ vang một hồi, rốt cuộc cũng biết chuyện gì đã phát sinh. Nguyên lai, hết thảy quả cầu màu đỏ đều là từ nơi này đi ra. Nhìn tên chế tác sư vinh dự kia thuần thục chế tác ra hai quả cầu màu đỏ. Lưu lại một cái cho chính mình, một cái đưa cho người khác, sắc mặt của gã liền lộ ra vẻ khó coi. Nguyên lai, chỉ cần một con sơn hải thú liền có thể đổi được một quả cầu màu đỏ. Cái kế hoạch kia của mình, Mai lão giống như rơi vào hầm băng. Gã biết, kế hoạch của gã đã xong. Có quả cầu màu đỏ này, gã đừng hòng săn giết những người khác nữa. Mong muốn thu thập năng lượng, chỉ có thể chiến đấu chính diện. Nhưng mà sức chiến đấu của gã, hay là tìm kiếm những người không có quả cầu màu đỏ. Mai lão có chút bi ai dùng ánh mắt quét qua, lại phát hiện ra dường như người nào cũng có. Hơn nữa, càng kinh khủng hơn chính là, vốn cho là nhiệm vụ bắt sơn hải thú còn nhỏ, có thể đem những người này giữ chân ở nơi này thật lâu. Thế nhưng bây giờ lại không được, có những quả cầu màu đỏ này xuất hiện, sẽ khiến cho tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của mọi người tăng lên trên diện rộng. Không bao lâu nữa, đoán chừng sẽ hoàn thành, đến lúc đó, kế hoạch của gã, trong lòng của Mai lão lạnh buốt. Giết tên chế tác sư trước mắt này, Mai lão nhìn một đống quả cầu màu đỏ ở bên cạnh người này. Liền từ bỏ cái ý nghĩ này, gã khẳng định, vô luận gã có thể giết chết được đối phương hay không. Chỉ cần trong nháy mắt gã ra tay, gã tất nhiên sẽ chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Mai lão tuyệt vọng suy nghĩ. Chẳng lẽ phải từ bỏ như vậy? Gã chuẩn bị dòng dã 10 năm. Chuẩn bị nhiều bí kỹ dung hợp 5 tinh như vậy, chuẩn bị nhiều bí kỹ dung hợp 6 tinh như vậy, đều là những thứ mà gã đã không tiếc bất cứ giá nào để có được. Mà bây giờ, từ bỏ sao, đồ vật do gã vất vả khổ sở thu thập trong 10 năm, chỉ có thể đổi được vài con sơn hải thú còn nhỏ. Không, gã tuyệt đối không thể từ bỏ. Mai lão dùng ánh mắt quét qua đám người. Nhanh chóng suy tư, gã vốn là một người vô cùng thông minh, cách trương,